Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2295, đến báo thù. Có ý tứ, bao quát này thủy nguyên tố tộc thánh nhân, thế mà khoảng chừng 7 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Còn có một cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ sơ kỳ thánh nhân. Hạ Bình híp híp mắt. Ngồi tại trên ghế salon, hắn thần thức tùy ý dung nhập hư không, vô thanh vô tức, tại kỳ dị khu bên trong, thần thức thăm dò là tương đối quan trọng phụ trợ năng lực. Bởi vì đồng dạng máy thăm dò muốn tại kỳ dị khu dò xét đơn giản là chuyện không có khả năng. Bởi vì cái này địa phương quấy nhiễu tín hiệu tình huống quá nghiêm trọng. Không phải có mãnh liệt quấy nhiễu sóng điện từ. Cũng là trọng lực trận hỗn loạn, hoặc là không gian phong bạo quét, muốn dò xét cảnh vật chung quanh. Duy nhất đáng tin năng lực, chính là tu luyện giả thân thể thần thức. Loại lực lượng này có thể dễ như trở bàn tay dung nhập giữa hư không. Như là lĩnh vực buông xuống, một khi có bất kỳ dị vật xâm lấn bất hủ thánh người tinh thần lĩnh vực bên trong. Lập tức liền sẽ bị phát hiện, rõ ràng rành mạch. Mà Hạ Bình thần thức thật sự là quá cường đại, trọn vẹn bao trùm phương viên 40 năm ánh sáng, liền xem như cận cổ thánh nhân đỉnh phong tồn tại, thần thức phạm vi cũng hoàn toàn bằng được không hắn, thậm chí hắn thần thức chi lực vô cùng tinh thuần, cao đoan, phổ thông cận cổ thánh nhân cũng phát hiện không hắn thần thức chi lực. Thường thường địch nhân còn không có tới gần, liền bị Hạ Bình phát hiện hành tung. Mà bây giờ Ngõa Lạp Đinh bọn người tự cho là bí ẩn hành động cũng lập tức bị hắn phát hiện. Trốn thế mà còn dám tới, xem ra là tương đương có nắm chắc đối phó ta. Hạ Bình thầm nghĩ, bất quá dạng này thực lực thật là không được. 7 cái bất hủ đỉnh phong, 1 cái cận cổ sơ kỳ, đối phó chỉ là 3 cái bất hủ cảnh sơ kỳ tàn binh bại tướng. Còn có 1 cái bất hủ hậu kỳ. Xác thực cũng là đầy đủ, nếu như là phổ thông bất hủ thánh nhân lời nói không chừng thật đúng là bị chúng nó đạt được, liền chạy trốn đều không có bất kỳ cái gì thời cơ. Dù sao cận cổ thánh nhân lực lượng quá cường đại, nhưng là như thế này cũng tốt, ta cũng đang lo không có cơ hội lấy được quá nhiều tích phân đâu. Không có nghĩ tới những thứ này nguyên tố tộc thánh nhân thế mà tự mình đưa tới cửa. Vậy liền không thể tốt hơn. Nội tâm của hắn tuôn ra vẻ vui sướng. Mấy cái này dị tộc thánh nhân thế mà tự tìm đường chết. Tự mình đưa tới cửa. Xem ra cũng tránh khỏi không ít hắn tìm kiếm địch nhân công phu. Xử lý cái này 7 cái bất hủ đỉnh phong. 1 cái cận cổ sơ kỳ thánh nhân. Tối thiểu đều có thể thu được 450 triệu tích phân. Đây chính là thu hoạch khổng lồ. Tầm thường bất hủ thánh nhân tích lũy ước vạn năm đều không thể nào đạt được tài phú khổng lồ. Dù sao muốn giết chết nhất tôn bất hủ, thậm chí là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân. Thật sự là thật quá khó khăn, không cẩn thận khả năng liền sẽ bị đối phương bỏ trốn mất dạng. Bất quá chúng nó đến cùng là làm sao biết hành tung chúng ta. Tích thủy hào phi hành hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì quy luật mới đúng. Mà lại trước đó ta cũng không có cảm giác được này nguyên tố thánh nhân bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ nói nó tại trên người của ta lưu lại cái gì ấn ký hay sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn trong lòng hơi động. Thần thức lập tức thấm vào trước đó chính mình đạt được 5 mai không gian giới chỉ bên trong. Đây đều là từ trước đó mấy cái kia nguyên tố tộc thánh nhân đạt được. Trong đó một cái chính là tới từ thủy nguyên tố tộc bất hủ thánh trên thân người. Quanh năm khoảnh khắc, hắn lập tức cảm giác được trong không gian giới chỉ bộ tựa hồ có ít món pháp bảo ẩn chứa bất hủ. Thánh nhân linh hồn ấn ký, tối tăm bên trong, hướng ngoại giới sinh ra không khỏi tinh thần liên hệ. Thì ra là thế. Khó trách có thể biết tích thủy hào hành tung, nguyên lai trong không gian giới chỉ lại có này nguyên tố tộc thánh nhân bảo vật. Bảo vật bên trong còn có đối phương linh hồn ấn ký. Căn cứ cái này linh hồn ấn ký, dù cho cách xa cự ly xa, cũng có thể nhẹ nhõm cảm ứng. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng minh bạch này nguyên tố tộc thánh nhân thủ đoạn. Khó trách trước đó hắn không có phát hiện địch nhân hành tung. Chỉ có nhích lại gần mình, địch nhân mới tiết lộ ra một tia dấu vết để lại. Bởi vì cái này linh hồn ấn ký cảm ứng khoảng cách vượt xa thần thức cảm ứng khoảng cách. Bất quá thần thức cảm ứng là phạm vi tính, mà linh hồn ấn ký lại vẻn vẹn một cái điểm, chỉ có thể tùy tâm thần đến liên hệ, miễn cưỡng biết một cái vị trí cụ thể mà thôi. Hắn cũng không khỏi âm thầm cảnh giác, xem ra tiếp xuống tại kỳ dị khu hành động cần càng cẩn thận mới được. Nếu như bị đối phương bất chi bất giác lưu lại cái gì ám thủ, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Hiu hiu hiu, đúng vào lúc này, giữa hư không bỗng nhiên đánh giết tới hàng trăm hàng ngàn đạo quang đường. Phảng phất đem vùng hư không này đều xé rách, hướng phía Tích Thủy Hào hung hăng oanh kích mà đến. Đáng chết, địch tập, là địch tập, nhanh, nhanh từ Tích Thủy Hào đi ra ngoài. Đáng giận. Đến tột cùng là ai? Đến trả tại nói chuyện phiếm Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân lập tức cảm nhận được sát cơ chí mạng đánh giết tới. Bọn họ quyết định thật nhanh, lập tức từ Tích Thủy Hào bay ra ngoài, mà Hạ Bình cũng cùng theo một lúc, thùng thùng vài tiếng, nhất thời những này ánh sáng cực kỳ khủng bố, tựa hồ ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực. Lập tức liền đem Tích Thủy Hào cho đánh xuyên, đánh cho ngàn kho trăm lỗ, gần như sắp bị xé nứt. Đáng chết, người nào, thế mà dạng này phá hư ta Tích Thủy Hào. Nhìn thấy hư hao Tích Thủy Hào, Tích Thủy Thánh Nhân liền tranh thủ chiếc phi thuyền này thu lại. Hắn giờ phút này thịt đau muốn chết, bởi vì vẻn vẹn là phi thuyền phí sửa chữa đều là không ít giá cả. Trận đánh lúc trước ngũ đại bất hủ thánh nhân không có hư hao, bây giờ lại là hư hao, hắn khí muốn chết. Đáng chết, là nguyên tố tộc thánh nhân, là trước kia cái kia chạy trốn rơi thủy nguyên tố tộc thánh nhân. Kim Phong Thánh Nhân 10 phần nhạy cảm, lập tức liền cảm giác được từ hư không đi tới thân ảnh, trong đó có một cái thình lình chính là thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngõa Lạp Đinh. Gia hồn này thế mà cùng 6 cái bất hủ đỉnh phong dị tộc thánh nhân song song đứng chung một chỗ. Một mặt đắc ý phách lối hí ngược bộ dáng, phảng phất là âm mưu đạt được bộ dáng. Đáng chết, cái này phiền phức, đối phương tìm tới trợ thủ là muốn đến báo thù. Ám Hỏa Thánh Nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn biết đối phương còn dám lần nữa đến đây, nhất định là có chỗ ỷ lại. Nếu như không có điểm nắm chắc lời nói, nơi nào còn dám đuổi theo báo thù. Hắn cảm nhận được giữa hư không tràn ngập khủng bố sát cơ, phảng phất là thập diện mai phục. Báo thù, trước đó bị Phong Đô huynh đánh cho gần chết, tự bạo thân thể mới có thể chạy trốn, nó còn dám tới báo thù, là điên hay sao? Kim Phong Thánh Nhân cảm thấy thật không thể tin, cho rằng tên kia triệt để điên. Nghe nói như thế, thủy nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân Ngõa Lạp Đinh sắc mặt hết sức khó coi. Chợt xanh chợt tím, nhân loại, các ngươi khác cuồng, lần này ta tìm đến nguyên tố tộc trợ thủ. Các ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hả, ngươi trên người chúng bà xa ách độc cư nhưng đã hiểu biết. Chẳng lẽ trên thân chuẩn bị có giải dược hay sao? Bất quá cũng vô dụng. Liền xem như hiểu biết loại kịch độc này, các ngươi vẫn là phải chết. Oanh vừa dứt lời, từ sâu trong hư không lại đi ra một bóng người, vô cùng vĩ ngạn, thân cao mười mấy mét, uyển như thần linh, bốn phía tràn ngập khủng bố không gian khí tức, tựa hồ bên ngoài thân hiển hiện trăm ngàn tầng không gian. Nó phảng phất xuất hiện tại một chỗ dị thứ nguyên không gian bên trong. Rõ ràng là xuất hiện ở cái vũ trụ này, lại không cách nào bắt nó chân thân. Xong,